Thản nhiên, chương 81, C81, cô ta bị tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, beta, LQNN 203. Kha Di nói hết mọi chuyện với Hạ Khiếu, kể cả lần đầu tiên cô ta gặp Đường Miểu. Sau đó nói chuyện với Đường Miểu yêu cầu cô rời khỏi Kỳ Tuấn Lâm, rồi lại gặp cô ở nhà bà nội. Hai người trốn trong phòng tắm. Đường Miểu nói cô ta và Kỳ Tuấn Lâm hãy xem như không quen biết cô, để cô được tiếp tục ở bên Hạ Khiếu. Sau đó khi Đường Miểu và Kỳ Tuấn Lâm gặp nhau, Kỳ Tuấn Lâm đã đến gặp cô. Cuộc trò chuyện của họ đã bị bà nội nghe thấy. Bà đã xem xét mối quan hệ giữa bốn người họ, cuối cùng yêu cầu cô ta hủy bỏ tiệc đính hôn với Kỳ Tuấn Lâm. Không chỉ Kha Di, mà cả Hạ Khiếu cũng tham gia vào chuyện này. Đối với họ, kể từ khi Kha Di gặp Đường Miểu, họ cũng chỉ đang sống cuộc sống của chính mình, dường như không khác gì ngày thường. Về phần Hạ Khiếu, khác biệt là có sự tham gia của Đường Miểu, nhưng sự tham gia của cô không hề đột ngột. Cô lặng lẽ chuyển đến nhà anh ở bên cạnh, cùng anh giao lưu, vốn là hàng xóm bình thường, sau này thường xuyên qua lại, hai người tiếp xúc nhiều hơn, giao tình ngày càng sâu sắc. Về sau, khi Hạ Khiếu nảy sinh tình cảm với cô, anh im lặng quan sát. Sau khi Đường Miểu uống say hết lần này đến lần khác liền mạnh dạn bộc lộ mong muốn của mình với anh. Anh cũng có mong đợi về tình cảm của cô dành cho mình. Sau đó, khi cô tỉnh táo đã thổ lộ trước một bước, hai người cứ thế bày tỏ nỗi lòng. Sau khi bày tỏ nỗi lòng, mọi thứ không khác gì những cặp đôi bình thường. Họ yêu nhau, chung sống, du lịch, mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, khiến thời gian của họ trở nên nhẹ nhàng hạnh phúc. Điều khác biệt duy nhất là Đường Miểu đã kể cho anh nghe chuyện giữa cô và bạn trai cũ. Mối tình mười mấy năm đã thấm vào máu thịt, chia tay cũng không đơn giản như vậy, đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của về tình yêu và hôn nhân ở một mức độ nhất định. Đồng thời khiến cô bế tắc trong khao khát và sự tin tưởng tuyệt đối vào hôn nhân. Hạ Khiếu cũng không quan tâm đến chuyện mà Đường Miểu nói. Cô nói sau khi kết hôn mới phát sinh quan hệ. Thực ra, ngay từ đầu, ham mơ u, ốn của Đường Miểu đối với anh có lẽ là xuất phát từ ham mơ u. Ốn si, NS lý, sau khi hai người ở bên nhau, Đường Miểu hy vọng có thể làm chuyện như vậy. Nhưng Hạ Khiếu chưa bao giờ bốc đồng. Điều anh nghĩ là hai người phải ở bên nhau một thời gian rồi mới có thể đến bước đó. Như vậy sẽ không quá lo lắng. Quá lo lắng có thể khiến Đường Miểu cảm thấy khó chịu. Nhưng Đường Miểu khó chịu không phải ở điểm này. Sau khi đến thôn trang, cô nói rằng chiếc váy dân tộc mà cô mặc trông giống như một cô dâu. Khi anh chơi với ba đứa trẻ, cô có thể thấy anh sẽ là một người cha tốt trong tương lai. Vì đã phải chịu đựng tổn thương rất nhiều từ mối quan hệ trước đây, cho nên cô khao khát hôn nhân, thậm chí còn ràng buộc tình dục với hôn nhân. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Hạ Khiếu không bao giờ đề cập đến vấn đề này với Đường Miểu nữa. Hai người tiếp tục ở lại ngôi làng như thể cuộc trò chuyện đêm đó chưa từng xảy ra. Sau khi rời thôn, hai người vội vàng trở lại Hoài Thành. Hạ Khiếu bảo Đường Miểu cầm hộ khẩu. Hai người đi đăng ký kết hôn. Tất cả chuyện này thực sự nhanh hơn một chút đối với những người bình thường. Nhưng đối với Hạ Khiếu mà nói vẫn ổn. Vì mọi chuyện đã được khẳng định, nên không cần thiết phải dành ra một khoảng thời gian cho bản thân để nghi ngờ hay ổn định vững chắc mối quan hệ này. Cuối cùng chọn lấy kết quả này. Anh biết mình sẽ không nghi ngờ nên trực tiếp nhận lấy kết quả. Sau khi trở thành vợ chồng, họ sinh hoạt và làm việc như một gia đình bình thường. Sau đó, vào đúng thời điểm, Hạ Khiếu đưa cô trở về gặp gỡ người thân trong gia đình anh. Sau khi gặp người nhà, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì ngày mai sẽ tham dự tiệc đính hôn của Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm. Ngày mốt sẽ lái xe trở về Hoài Thành như lúc trước. Đây là một tình tiết, giống như phong cảnh trên đường. Chỉ là một ký ức không đau không ngứa mà lái xe ngang qua. Nhưng bây giờ, Kha Di nói với anh rằng tiệc đính hôn giữa cô ta và Kỳ Tuấn Lâm đã bị hủy bỏ. Lý do hủy bỏ là vị hôn phu của cô ta và vợ mới cưới của anh từng là người yêu của nhau. Giữa họ đã có một mối quan hệ 10 năm. Vợ mới cưới của anh rời đi đến Hoài Thành là do cô ta can thiệp. Sau khi đến Hoài Thành, cô mua một căn hộ cạnh nhà anh. Sau đó lên kế hoạch thực hiện tất cả những chuyện này. Trong toàn bộ câu chuyện, anh thậm chí không phải là một nhân vật tham gia vào mối quan hệ. Anh chỉ là một công cụ để chia cắt Kha Di và Kỳ Tuấn Lâm, khiến họ đau khổ. Xét đến cùng, đây là sự vướng mắc giữa ba người họ. Tình cảm của anh đối với cô giống như một công cụ bị Đường Miểu tùy ý thao túng sử dụng, chỉ chỗ nào đánh tới đó. Hạ Khiếu đứng trong hành lang dài của bệnh viện, nhìn xuống Kha Di. Cô ta vẫn đang nói chuyện với anh về cơ hội và quá trình phát triển của những việc này. Thậm chí cho đến kết cục cuối cùng. Cô ta không yêu em. Kha Di nói. Tất cả những điều này chỉ là thủ đoạn của cô ta để trả thù chị và Kỳ Tuấn Lâm. Cô ta chỉ đang lợi dụng em. Cô ta đã lợi dụng em yêu cô ta. Cưới cô ta. Trở về chia rẽ chị và Kỳ Tuấn Lâm. Bây giờ mục đích của cô ta đã đạt được. Kha Di nói. Khi Kha Di nói điều này, có lẽ thời gian quá ngắn để chữa lành vết thương do kết quả này gây ra. Cô ta cuối cùng cũng chớp chớp hàng mi run rẩy. Sau khi chớp mắt, lỗ hổng trong mắt Kha Di như được rửa sạch. Cuối cùng lại nổi lên một màu cảm xúc khác. Cô ta ngẩng đầu lên, dán chặt mắt vào Hạ Khiếu. Nói, em không thể tiếp tục cùng cô ta ở bên nhau. Giọng điệu ban đầu của Kha Di trở nên kiên quyết và vững vàng. Hai tay đặt bên chân, các đốt ngón tay do cảm xúc quá mạnh mà nhô lên thật sâu. Cô ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Mối quan hệ của hai người vốn là công cụ mà cô ta dùng để trả thù chị và Kỳ Tuấn Lâm. Bây giờ chị và Kỳ Tuấn Lâm đã chia tay. Mục đích của cô ta đã đạt được. Không biết sau này cô ta sẽ làm gì. Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, em cũng không thể ở bên cô ta. Cô ta thật đáng sợ. Lại còn có thể lợi dụng tình cảm một cách tinh vi như vậy. Còn cái gì cô ta không thể làm nữa? Chị thực sự không biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng cũng không loại trừ cô ta sẽ tiếp tục ở bên em. Kha Di nói. Kha Di thực sự nghĩ về kết quả này. Bởi vì bây giờ nhìn lại, bà nội đã chia cắt cô ta và Kỳ Tuấn Lâm. Điều đó có nghĩa là bà đã lựa chọn ủng hộ mối quan hệ giữa Đường Miểu và Hạ Khiếu. Mà bà nội cũng không biết Đường Miểu là người như thế nào. Bây giờ cô trong lòng bà nội bởi vì cháu gái bà phạm sai lầm mà cô bị phản bội tình cảm. Hiện tại lại tìm được cháu trai bà. Trở thành tình yêu đích thực của cô. Nhưng cô gái đáng thương lại lần nữa rơi vào lưới tình tam giác từ mối quan hệ kỳ cục lúc trước. Những gì cô thể hiện trước mặt bà là cô rất thích Hạ Khiếu. Không có người bà nào từ chối một cô gái như vậy ở bên cháu trai của mình. Sau khi nói chuyện với Kỳ Tuấn Lâm, Kha Di cũng nghĩ đến việc trực tiếp đến gặp bà nội để nói rõ Đường Miểu là người như thế nào. Nhưng Đường Miểu lại tính một bước này. Xét từ tình hình hiện tại khi cô ta và Kỳ Tuấn Lâm hủy bỏ tiệc đính hôn. Tất cả những gì cô ta kể về Đường Miểu, trong mắt bà nội, đều là để cứu vãn tiệc đính hôn của cô ta. Bà nội sẽ không tin tưởng cô ta. Về sau, Hạ Khiếu và Đường Miểu đã rời khỏi Nam Thành. Nếu bà nội can thiệp vào mối quan hệ của cô với Hạ Khiếu, Đường Miểu đã có thể cắt đứt ngay cả mối quan hệ yếu ớt giữa Hạ Khiếu và bà nội. Bà nội nhất định sẽ kiêng kỵ phương diện này. Sẽ lựa chọn giả vờ như không biết. Tiếp tục duy trì vẻ mặt ôn hòa. Đường Miểu sẽ không mất gì. Đồng thời, cô cũng có một cuộc hôn nhân. Đường Miểu đúng là nói thật. Nó giống như những gì cô nói với cô khi họ gặp nhau lần đầu tiên tại nhà bà nội vào ngày hôm đó. Trong phòng tắm của phòng cô, so sánh Kỳ Tuấn Lâm và Hạ Khiếu, nếu cô phải chọn kết hôn với một trong hai người, cô nhất định sẽ chọn Hạ Khiếu. Hạ Khiếu trẻ hơn Kỳ Tuấn Lâm, tốt hơn Kỳ Tuấn Lâm. Hơn nữa anh còn có một trái tim thuần khiết. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có, không có khả năng bị một cô gái giàu có như Kha Di dụ dỗ. Đồng thời anh cũng chơi trong ban nhạc nhiều năm như vậy. Gặp đủ loại con gái, nhưng cuối cùng chỉ đem lòng yêu Đường Miểu. Điều này cho thấy Hạ Khiếu là một đối tác rất trung thành. Vòng tròn ban nhạc rất hỗn loạn. Nếu anh muốn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người vồ lấy anh. Nhưng anh đã không làm thế. Anh vẫn luôn đợi đến khi cùng Đường Miểu thân thiết từng ngày. Nảy sinh tình cảm với anh rồi kiên quyết lựa chọn cô. Thậm chí còn đẩy nhanh quá trình kết hôn từ trước. Điều này cho thấy anh là sự lựa chọn chắc chắn của Đường Miểu. Kha Di vừa nói với Hạ Khiếu rằng Đường Miểu không yêu anh. Kỳ thực Kha Di cũng không chắc Đường Miểu có yêu anh hay không. Xét cho cùng, Hạ Khiếu quá tốt. Có thể cô tiếp cận và ở bên Hạ Khiếu vì mục đích cá nhân. Nhưng không có gì đảm bảo rằng cô sẽ không bị cám dỗ trong quá trình này. Nhưng cho dù vậy thì sao? Mối quan hệ của họ bắt đầu từ âm mưu và tính toán. Một sự khởi đầu như vậy được định sẵn sẽ kết thúc vào ngày mà sự thật được tiết lộ. Không ai muốn trở thành công cụ trả thù trong một mối quan hệ khác. Hơn nữa, trong mối quan hệ đó, có một người mà vợ anh đã yêu suốt 10 năm. Kha Di nghĩ Hạ Khiếu sẽ chọn rời khỏi Đường Miểu. Đây chính là lý do tại sao hôm nay cô ta tìm Hạ Khiếu và nói những chuyện này. Cô ta không được coi là chị họ tốt. Mối quan hệ của cô ta với Hạ Khiếu không được coi là thân thiết. Nhưng hai người luôn có quan hệ huyết thống. Hạ Khiếu vì cô ta mà bị lôi vào cuộc tranh chấp này. Vì vậy, cô ta phải nói cho Hạ Khiếu biết về bộ mặt thật và mục đích thực sự của Đường Miểu. Hạ Khiếu rất tốt, cho dù rời khỏi Đường Miểu, anh cũng sẽ lại có rất nhiều lựa chọn. Có thể lại lựa chọn người yêu của mình. Trung thủy, không có mục đích, không lợi dụng người yêu. Kha Di nhìn Hạ Khiếu. Trong mắt cô ta có chút vội vàng. Nhìn sự thay đổi trên nét mặt của Hạ Khiếu. Suy đoán chờ đợi câu trả lời của Hạ Khiếu. Sau khi cô ta nói xong, Hạ Khiếu vẫn cúi đầu nhìn cô ta. Vẻ mặt của hắn tựa hồ không có gì thay đổi. Từ trong con ngươi màu nhạt lộ ra ánh mắt ủ rũ. Giống như hành lang dài dằng dặc của bệnh viện này. Hoang vắng không có điểm cuối. Hạ Khiếu chỉ nhìn một lúc. Sau đó rời mắt khỏi Kha Di. Sau khi thu hồi tầm mắt, anh liếc nhìn hành lang dài của bệnh viện. Nói, cho nên chú không có chuyện gì phải không? Ánh mắt Kha Di chuyển động. Màu sắc trong mắt cô ta rút đi với tốc độ ánh sáng theo lời nói của Hạ Khiếu. Cổ họng Kha Di run lên. Muốn nói. Trước khi cô ta nói, Hạ Khiếu lại nhìn xuống cô ta. Nếu không có chuyện gì, em về trước. Cảm xúc trên mặt Kha Di luôn thay đổi. Nhưng Hạ Khiếu dường như vừa nghe thấy một chuyện rất bình thường. Sau khi nói với Kha Di như vậy xong, anh quay người chuẩn bị rời đi. Thân hình cao lớn thẳng tắp của người đàn ông đi về phía sâu trong hành lang dài. Kha Di nhìn bóng lưng của Hạ Khiếu. Như thể cô ta không phản ứng gì với những gì Hạ Khiếu vừa nói. Hạ Khiếu không nói gì. Từ đầu đến cuối, sau khi cô ta nói xong mọi chuyện, chỉ hỏi cô ta hai câu như vậy. Hơn nữa hai câu này cũng đủ rồi. Hai câu này đã đại biểu cho lựa chọn của anh. Hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Kha Di. Sau khi Hạ Khiếu quay người rời đi, bóng lưng anh càng lúc càng xa trong mắt Kha Di. Kha Di nhìn bóng lưng của anh, đứng dậy khỏi băng ghế. Hạ Khiếu, Kha Di gọi to, sau khi cô ta hét xong, bóng lưng của Hạ Khiếu khựng lại. Anh dừng động tác, quay đầu yên lặng nhìn Kha Di. Em sẽ rời khỏi cô ta phải không? Khi Hạ Khiếu nhìn sang, Kha Di dường như đột nhiên bị ánh mắt bình tĩnh của anh điểm huyệt. Suy nghĩ của cô ta đông cứng lại, một lúc sau mới quay lại. Hỏi Hạ Khiếu như vậy. Sau khi cô ta hỏi xong, Hạ Khiếu nhìn cô ta với ánh mắt không chút thay đổi. Anh chỉ liếc cô ta một cái, không trả lời, quay người đi thẳng vào thang máy. Hạ Khiếu. Kha Di nhìn Hạ Khiếu quay lại và rời đi lần nữa. Cô ta thậm chí còn gọi tên Hạ Khiếu, nhưng Hạ Khiếu không quan tâm, tiếp tục đi về hướng thang máy. Kha Di nhìn bóng lưng người đàn ông càng lúc càng gần thang máy. Cô ta có vẻ hoảng hốt, rời khỏi băng ghế, đuổi theo anh, em phải rời khỏi cô ta. Hạ Khiếu, em nhất định phải nghe chị. Kha Di nói to những lời của cô ta trong khi đuổi theo. Nhưng trong khi cô ta nói chuyện, động tác của Hạ Khiếu vẫn không dừng lại. Anh thậm chí còn đi đến thang máy. Kha Di nhìn bóng lưng anh, lớn tiếng nói, cô ta không cùng thế giới với chúng ta. Em nhất định sẽ bị tổn thương nếu ở bên cô ta. Cô ta không có tình cảm. Đừng tưởng rằng cô ta sẽ yêu em. Cô ta bị tâm thần. Mẹ cô ta đã tự sát. Bố cô ta là một kẻ giết người. Bị bắn chết khi cô ta còn rất nhỏ. Cô ta sống với gì từ khi còn nhỏ? Dượng nhỏ của cô ta đã bạo hành và lạm dụng tí. En ếch dục cô ta trong một thời gian dài. Em họ cô ta tra tấn cô ta. Cô ta đã phải chịu bạo lực học đường trong một thời gian dài từ những đứa con của người mà bố cô ta giết. Không lý nào cô ta có thể bình thường trong một môi trường khôn lớn như vậy. Hạ Khiếu, em phải rời khỏi cô ta. Cách Trương.